Chương 0842, mạng người thu hoạch cơ. A Sử Na Xích đan mắt lại nhìn. Hắn QNZ nói không rõ cái kia loại dự cảm đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chính là cảm thấy bất an. Cho nên hắn vẫn không có xuất thủ, chỉ tọa trấn quân doanh. Dần dần, càng ngày càng nhiều tướng sĩ thối lui đến hậu phương. Bọn họ đều bị thương không nhẹ, nếu là lại tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ chết ở trên chiến trường. Bởi vì cũng là tinh anh, lại có người chiếu ứng, bọn họ mặc dù bị thương, nhưng là rút lui phải kịp thời, còn không đến mức vứt bỏ mạng nhỏ. Chỉ là, theo rút lui người càng ngày càng nhiều, còn lại tướng sĩ liền lộ ra thiếu. Bọn họ tình cảnh trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Dù sao, cuồng lang kỵ binh số lượng cũng không ít. Dần dần, ngay cả Công Tôn Dần đều có chút lực không đủ tâm cảm giác. Các tướng sĩ không thể không vừa đánh vừa lui. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, trầm giọng nói ra, đánh trống, để cho bọn họ lui về. Phụ trách đánh trống tiểu tướng nghe xong, tức khắc cầm lấy dùi trống, đông đông đông mà đánh trống. Hắn đánh có một loại nào đó tiết ấu, đây là trước đó liền định ra rút lui tín hiệu. Cho nên tiếng trống suy nghĩ một chút, các tướng sĩ rút lui đến nhanh hơn. Quân Vô Cực nhìn xem chiến trường, rất nhanh phát hiện Công Tôn Dần cùng Yến Lăng Thiên chờ người lựa chọn bọc hậu, thuận tiện những người khác có thể thuận lợi rút lui. Lâm Thải Vi thực lực không tệ, Tiêu Kỳ thực lực càng là không kém Yến Lăng Thiên, đều lựa chọn bọc hậu hỗ trợ. Còn có Từ Trung cùng Trầm Gia huynh muội, Tô Luân cùng Tô Thống, cũng là gương mặt quen. Nhưng lại Bạch Đốc cùng Tôn Thiên Bảo thực lực trên lệch chút, hai người đều bị tổn thương, chỉ có thể đi đầu rút lui. Chỉ là những người khác vừa rút lui, những cái này bọc hậu người liền càng thêm nguy hiểm. Quân Vô Cực tinh tường nhìn về phía, những cái kia cuồng lang kỵ binh tất cả đều hưng phấn mà gào lên, điên cuồng mà hướng về bọc hậu Công Tôn Dần đám người vây quanh mà đến, tựa hồ muốn đem hắn môn sống sờ sờ xé nát. Nàng tức khắc đi đến lưỡn một cái súng máy hạng nặng trước mặt, cất giọng nói, tay súng máy chuẩn bị, chờ tiếng súng một vang, liền hướng cuồng lang kỵ binh xạ kích. Lúc nổ súng thời gian cẩn thận một chút, tận lực nhắm ngay những cái kia cuồng lang kỵ binh, chớ lãng phí đạn, càng đừng nhắm ngay mình người. Hòa tiện tay nghe, tiếng súng vang về sau, nhắm ngay man tộc đại doanh xạ kích. Nàng nói đến đây, đột nhiên lại hỏi, trước đó dạy qua phương pháp, các ngươi đều còn nhớ chứ? Tay súng máy cùng hỏa tiễn tay toàn bộ đều kích động không thôi. Quân cô nương yên tâm, chúng ta đều nhớ bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cục có thể thử xem cái này vũ khí mới uy lực. Chờ một lúc liền để những người man dợ kia nếm thử bọn họ lợi hại. Quân Vô Cực lại liếc mắt nhìn, phát hiện Công Tôn Dần bọn họ đã càng ngày càng gần, chỉ là cuồng lang kỵ binh tốc độ quá nhanh, trang nghiêm muốn đem bọn họ tầng tầng bao vây lại. Thật làm cho bao vây này vòng triệt để hình thành, bọn họ muốn đi ra liền không dễ dàng. Nàng không chờ đợi y thêm, nhắm ngay những cái kia cuồng lang kỵ binh, trực tiếp nổ súng. Súng máy hạng nặng thanh âm phi thường vang dội, liên tiếp đùng đùng tiếng giống như bạo đầu đồng dạng. Quân Vô Cực trực tiếp bắn phá, xảy ra bất ngờ xạ kích để cho những cái kia cuồng lang kỵ binh triệt để mở bức. Đám người khiếp sợ phát hiện, bất quá thời gian nháy mắt, những cái kia vây quanh tại Công Tôn Dần đám người chung quanh cuồng lang kỵ binh liền nhao nhao ngã xuống đất. Đột nhiên, Quân Vô Cực trầm giọng nói ra, đều thất thần làm gì còn không mau nổ súng? Những người này đều là lần đầu tiên sử dụng súng máy hạng nặng, chính xác khẳng định không được. Đến may mắn mà có những cái kia cuồng lang kỵ binh đều vội vã đuổi theo Công Tôn Dần bọn họ, khoảng cách gần vô cùng, chỉ cần tùy tiện bắn phá, liền có thể đả trúng hắn môn. Những kỵ binh này mặc dù uy mãnh, phòng ngự lại không được, trên người chỉ mặc giáp da thôi. Súng máy hạng nặng cao tốc bắn ra đạn đối với bọn họ mà nói nhất định chính là ác ngộng.